Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 459, chuẩn bị. Trinh quan 10 năm, tới rất bình tĩnh, không có bất kỳ một đại sự phát sinh, hộ huyện dân chúng năm nay cũng khó chưa có tới trên đỉnh núi chúc Tết. Mô Mô Sơn Phong Sơn tin tức bọn họ vẫn biết, ngay tại Học Nhi Học Viện bên cạnh. Tới gần Chu Tước Viện địa phương, bây giờ đã nhiều hơn một tòa thiết sơn. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn tháng thời gian, này thiết sơn cũng đã đôi thế đạt tới cao hơn 20 thước. Chỉ là nhìn là có thể làm cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Chu Tước Học Viện cũng đã sớm nghỉ, một cái bán nguyệt thời gian, chính là bọn hắn nghỉ đông thời gian, ở tại bọn hắn lúc về nhà sau khi... Có thể dùng chính mình điểm số tới hối đoái vòng vo. Gia cảnh không tốt đồng học, cũng có tiền về nhà ăn Tết rồi. Bây giờ Tô Bạch cả ngày liền theo ở Triệu Nguyệt Nhi bên người. Thư viện cũng không đi, nhìn Triệu Nguyệt Nhi mỗi ngày càng lớn bụng. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này, có lẽ chỉ có làm qua cha người mới có thể lãnh hội. Triệu Nguyệt Nhi thích vô cùng loại này bị cưng chiều cảm giác. Hai người loại này ngươi nông ta nông dáng vẻ. Có thể nhường cho Lý Nguyệt Nhu một cái này độc thân cẩu chua hư rồi tương đương người một nhà mau mau nhạc. Nhạc trải qua xuân tiết sau đó. Liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón năm đầu. Học viện học tử trở lại một ít. Cũng có rất nhiều xa lạ học tử đi tới hộ huyện. Bọn họ là tính toán đợi đến tháng 2 nhỉ, muốn thử gia nhập học viện. Theo Vô Song sau khi danh tiếng càng ngày càng lớn, Học Nhi Học Viện danh tiếng cũng đồng dạng là càng ngày càng lớn. Bây giờ học viện cũng đã thu nhận hai nhóm học tử. Chờ đến 2 năm sau đó, nhóm đầu tiên học tử sau khi tốt nghiệp, bọn họ tuyệt đối sẽ từ nhận thức mới một phen Học Nhi Học Viện. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người tiếp tục tại dưới đất huấn luyện ám vệ. Ám vệ một lần nữa khôi phục thành 500 người kích thước. Tạ Tất An từ đột phá đến tiểu tông sư sau đó. Đối với bọn họ huấn luyện thì càng thêm nghiêm khắc rồi. Ngay cả bây giờ Phạm Vô Cứu đều bị Tạ Tất An bức bách ngày ngày cùng hắn đánh nhau. Phạm Vô Cứu cũng minh bạch. Tạ Tất An này là muốn cho chính mình tìm tới đột phá cảm giác. Nhưng là cho dù ai mỗi ngày càng bị đánh sưng mặt sưng mũi, tâm lý cũng không tốt hơn a. Tiết Nhân Quý năm sau cũng lu bù lên. Tô Bạch tháng riêng lớp 9 thời điểm, bỗng nhiên giữa muốn kiểm nghiệm một chút nhà mình hộ vệ thực lực. Sau đó cầm trong tay một cây côn gỗ, ở trong đám người tam vào tam ra. Đem bọn họ sát quân lính tan rã. Một màn này trực tiếp liền đem Tiết Nhân Quý mặt canh đồng rồi. Hàn lão hổ sắc mặt chính là đỏ bừng. Hắn đây là xấu hổ. Tô Bạch sau đó cũng đánh biến hình cũng côn gỗ ném ở một bên nói. Kém như vậy chút ý tứ, Hàn lão hổ mặt càng đỏ hơn. Đều nhanh có thể nhỏ máu. Quỷ vương quân là hắn huấn luyện. Này 3.000 thân binh cũng là hắn huấn luyện, hắn tự nhiên biết kém chút gì. Lập tức Hàn lão hổ liền cùng Tiết Nhân Quý cùng thỉnh cầu đi ra ngoài trừ phiến loạn. Những người này trên người kém, chính là thiếu một cỗ sát khí. Bọn họ đánh giặc quá ít. Tô Bạch cười vỗ một cái Tiết Nhân Quý bả vai nói. Còn rất nhiều thời gian, không gấp. Nhưng nếu như có một ngày ta dùng đến bọn họ thời điểm, ta hy vọng bọn họ có thể trở thành một đạo thiết tường. Hai chữ cuối cùng nói phá lệ dùng sức. Này 3.000 người, tương lai Tô Bạch có tác dụng lớn. Cho dù hắn hy vọng tương lai không có một ngày như vậy, nhưng hắn vẫn không thể không làm chuẩn bị. Bây giờ thân vệ còn không đạt tới hắn tâm lý dự trù. Tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có Tô Bạch nhàn rỗi. Tất cả mọi người đều có đến chính mình cần còn bận rộn hơn sự tình. Chỉ có Tô Bạch mỗi ngày càng chơi bời lêu lổng, ngày ngày đi theo chính mình thê tử chán ngán chung một chỗ. cái này làm cho Vương Phú Quý vài người không khỏi cắn răng nghiến lợi. Bệ hạ, kia bây giờ Lý Hoài đã trở thành Cao Câu Ly thượng khách. Thậm chí là nghe nói, Cao Câu Ly cố ý cho Lý Hoài chuẩn bị đại quân, để cho Lý Hoài đánh trở lại. Vương Hỷ thanh âm trước sau như một bình tĩnh, phảng phất như là không có cảm tình người máy như thế. Giờ phút này hắn cầm trong tay một tấm không to nhỏ tờ giấy. Đây chính là Huyền Vệ môn truyền trở lại tin tức. Lý Thế Dân nghe xong không nhịn được, cười ra tiếng đến. Vương Hỷ cũng đi theo phụ họa cười hai tiếng. Lý Thế Dân cười nói, đánh trở lại, ha ha ha, trẫm muốn biết kia Lý Hoài hứa hẹn cho hắn thứ gì, để cho bọn họ dài như vậy đại hùng tâm gan báo. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, theo rồi nói ra, vốn là trẫm muốn chờ một chút, nếu bọn họ như vậy có dã tâm, trẫm nếu là không làm ra điểm cử động gì, khởi là không phải để cho bọn họ coi thường trẫm. Vương Hỷ không nói gì, hắn cũng biết, Lý Thế Dân cũng không cần hắn ý kiến. Lý Thế Dân đúng là một cái minh quân, nhưng tương tự, hắn là như vậy một cái nhà độc tài. Hắn có thể tiếp nhận người khác ý kiến, nhưng là đầu tiên, kia ý kiến là lời hắn dẫn dắt vì trước thiên tài có thể. Lý Thế Dân tiện tay trên giấy vẽ một vòng tròn nói, để cho hộ bộ chuẩn bị một chút quân phí. Cao Câu Ly khí trời giá rét, đông thiên thời sau khi tuyết lớn ngập núi, để cho hầu quân tập chuẩn bị một chút. 3-4 tháng thời điểm, Lý Thế Dân ở Viên Trung Hoa rồi một cái đại đại xiên nói, chính là bọn hắn diệt vong thời điểm. Lý Thế Dân vẻ mặt có chút cuồng nhiệt, tùy chỉ thế nào diệt vong, Trinh Cao Câu Ly, nếu như lúc ấy là không phải với Cao Câu Ly so tài, đại tùy ít nhất có thể ở thêm 10 năm quốc vận. Nếu như là không phải đại tùy đại quân đội chủ lực cũng tiêu hao ở Cao Câu Ly rồi, kia 18 đường phản vương còn dám tạo phản sao? Tùy chỉ không làm được sự tình, nếu như mình đường triều làm thành, hơn nữa còn là ở trong tay mình làm thành, lịch sử sẽ đánh giá thế nào chính mình? Cao Câu Ly quân đội như thế nào đây? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Vương Hỷ hơi trầm ngâm một chút rồi nói ra, bây giờ chúng ta hỏi dò đi ra tin tức, đối phương có đến 50.000 bộ đội chính quy. Nếu như là ở phe địch quốc cảnh bên trong tác chiến, đối phương sức chiến đấu thậm chí cũng có thể cùng Quỷ Vương, Trấn Tà Nhị Quân ngang hàng. Lý Thế Dân nhướng mày một cái, sau đó hỏi, mùa đông hay lại là hạ thiên? Hạ thiên, Vương Hỷ trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí cũng không do dự. Lý Thế Dân mày nhíu lại chặt hơn. Mùa đông Cao Câu Ly, tuyết lớn nhất thời điểm một ngày là có thể tiếp theo thước dày. Khái niệm gì? Ngươi tối hôm nay hạ trại, sáng sớm ngày mai là có thể đem ngươi toàn bộ doanh nhân cũng chết rét. Chính là khoa trương như vậy. Thực ra, bởi vì diễn nghĩa nguyên nhân, tất cả mọi người đối tùy triều có một loại thành kiến, cho là tùy triều quân vương chính sách tàn bạo, quan chức tham hủ, một câu đơn giản lời nói, tất cả đều là phế vật. Nhưng kỳ thật vừa vặn ngược lại, cái gọi là sách sử đều là do người thắng viết, chính là một cái như vậy đạo lý. Thực ra tùy triều buôn bán, công nghiệp vân vân cũng phá lệ phát đạt, hoàn toàn có thể được xưng là lạc cường quốc, nhưng chính là như vậy còn thua. Trong đó phần lớn là bởi vì Cao Câu Ly khí trời cùng địa hình. Lý Thế Dân đứng dậy đi tới Tô Bạch đưa thế giới hắn bản đồ trước mặt. Nhìn một chút, không khỏi lộ ra nụ cười, đưa tay đè ở Cao Câu Ly trên bản đồ cười nói. Cũng không biết trẫm sinh thời, có thể hay không để cho này chỉnh tấm bản đồ đều trở thành ta đại đường bản đồ. Ngoặc kép, ngươi nói, Ngụy Vương, xác nhận không nhìn lầm sao? Hộ huyện Bạch Ngọc lâu bên trong, sắc mặt của Vương Tiểu Bảo nghiêm túc trành lên trước mắt báo cáo người. Người kia gật đầu một cái nhẹ nhàng nói, không sai, Ngụy Vương đặc thù rất tốt nhận, chúng ta thám tử tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vương Tiểu Bảo chân mày không khỏi nhíu lại, nhẹ nhàng nói, trước đó vài ngày Ngụy Vương giả bộ bệnh, nguyên lai là đi nơi nào mà? Thám tử cúi đầu, nghe Vương Tiểu Bảo lầm bầm lầu bầu, vào trong ngực lấy ra một tờ giấy nói, chúng ta đến trước, Ngụy Vương đã mua không ít thiết khoáng, những thương nhân kia bởi vì chúng ta tăng giá mua thiết, liền muốn đổi ý, Ngụy Vương tự nhiên không đồng ý. Chúng ta này mới điều tra đến trên người Ngụy Vương, Vương Tiểu Bảo cau mày nói, Ngụy Vương không có ở đây phủ đệ, chuyện lớn như vậy tình, chúng ta tại sao một chút tin tức cũng chưa lấy được? Thám tử cúi đầu không dám nói câu nào. Vương Tiểu Bảo cau mày, ngón tay ở trước người trên bàn một chút gõ. Qua đại khái có thể có 2 sau 3 phút, Vương Tiểu Bảo lúc này mới nhẹ nhàng nói, bắt đầu từ bây giờ, Ngụy Vương nhất cử nhất động toàn bộ hồi báo tới. Hắn thấy ai, với ai nói lời nói, thậm chí hắn một ngày 3 bữa ăn cái gì ta cũng biết. Duy xương lưới, 120 vai khang, phải, trước người thám tử đáp đáp một tiếng, đã cúi đầu, chờ Vương Tiểu Bảo phân phó. Vương Tiểu Bảo ở trên bàn cầm lên một tờ giấy lớn, tiện tay ở phía trên viết một câu nói sau, đổ lên chính mình con dấu sau, bỏ vào phong thư, tiện tay ném cho thám tử nói, giao cho Trường An biện lạnh, biện lạnh Trường An Bạch Ngọc lâu người phụ trách. Vương Tiểu Bảo trong thơ chỉ có đơn giản 5 chữ, có nội gián, tốc độ tra, này 5 chữ. Là có thể để cho Trường An thế giới ngầm, máu chảy thành sông. Vương Tiểu Bảo nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói, không đi các loại ta mời ngươi ăn cơm sao? Thám tử bận rộn lo lắng liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Thám tử là một gã nội lực cảnh cao thủ, có thể đối mặt chính là một cái bình thường nhân Vương Tiểu Bảo thời điểm. Thậm chí khẩn trương cũng không nói ra lời. Vương Tiểu Bảo đơn giản thu thập một chút căn phòng, đồ trọng yếu cũng mang ở trên người, nói thí dụ như trọng yếu mật thơ, cùng với chính mình con dấu vân vân. Chuyện lớn như vậy tình, hắn nhất định phải hồi báo cho Tô Bạch. Mô Mô Sơn là cô lập núi lại, nhưng vậy cũng điểm số là ai đi. Nói thí dụ như Đường Sư cùng Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý, Tiết Nhân Quý, những thứ này Tô Bạch dòng chính, này Mô Mô Sơn liền cùng thường ngày không có khác nhau chút nào. Vương Tiểu Bảo đi tới Mô Mô Sơn, liền nhìn thấy Viên Sầm Chính buộc một cái mã bộ, ở trần ở trong đống tuyết. Hắn 2 cái bả vai, mỗi người có 1 cái tiểu hương lô, trên đầu còn đỡ lấy 1 chén nước, trên bả vai bên trong lư hương có mấy cây đang thiêu đốt hương. Chỉ thiêu đốt không tới 1/3, nhìn dáng dấp ít nhất còn có thể thiêu đốt nửa giờ. Tô Bạch liền đứng ở hắn trước người, người mặc màu xanh nhạt da áo cừu, Lục Viễn cùng Khâu Phúc đứng sau lưng Viên Sầm, nhị trong tay người mỗi người nắm 1 cây đạt tới trẻ sơ sinh quả đấm lớn bằng côn gỗ. Tô Bạch đại rồi một cái đại đại ngáp nói, đừng dừng a, tiếp tục. Lục Viễn cùng Khâu Phúc 2 mắt nhìn nhau một cái sau đó. Cắn răng một cái, cầm lên côn gỗ, một chút quất vào Nguyên Sầm trên người. Nguyên Sầm thân thể run lên, trên bả vai thiêu đốt hương cho liền rơi xuống một ít đi xuống. Đụng chạm lấy trên da, nhất thời liền sưng đỏ đứng lên. Vương Tiểu Bảo có chút không đành lòng, nhưng hắn biết mình chức trách cùng thân phận. Không nói lời nào, chỉ là đi tới trước người Tô Bạch, nhỏ giọng nói, hầu ra, Ngụy Vương nơi đó, xảy ra một chút ngoài ý liệu, con mắt của Tô Bạch híp một cái. Xem tướng Vương Tiểu Bảo nói, ngoài ý muốn, Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, ở trong ngực xuất ra kia phong mật thư, đưa cho Tô Bạch cũng không cấm kỵ, trước mặt là mình tâm phúc cùng với đệ tử của mình. Tự nhiên không có gì hay giấu giếm bọn họ, mở ra phong thư, rút ra tờ thư nhìn không 2 mắt. Tô Bạch sắc mặt liền có chút khó coi, con mắt cũng càng mị càng nhỏ. Chờ đến nhìn hết toàn bộ sau đó, Tô Bạch đem phong mật thư này thả tại chính mình lòng bàn tay. Hai tay chà một cái, phong thư này liền trở thành phấn vụn, nhìn một cái trước mặt vẫn còn ở cắn răng kiên trì viên sâm. Tô Bạch tiện tay đem trên đầu hắn đỡ lấy chén kia thủy cầm xuống dưới. Giao cho phía sau Lục Viễn nói, đổi một chén nhiệt, chén nước này đông bên trên, liền đổi một chén tân, sau đó thêm hương, biết chưa? Lục Viễn nhìn một chút chính mình nhị sư huynh, có chút không đành lòng nói, sư phụ, như vậy lúc nào là một cái đầu a? Tô Bạch nhìn hắn một cái sau đến, thẳng đến chén nước này không đông bên trên, hương cháy hết, hiểu chưa? Lục Viễn đối cái này sư phụ vẫn là rất kính trọng, hoặc có lẽ là có chút sợ hãi, hắn cũng không phải người ngu, có thể cảm giác được, sư phụ ở phòng bị hắn và Vương Minh Châu chơi với nhau. Bất quá cái này không có thể ngăn cản hắn quyết tâm. Cha hắn nói hết rồi, chân ái vô địch. Tô Bạch sau khi phân phó xong, nhìn nói với Viên Sầm, có thể kiên trì nổi sao? Viên Sầm mặt không chút thay đổi nói, có thể. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, hai người các ngươi không cho nhường, kia là không phải giúp lão nhị, ngược lại là ở hại hắn, biết chưa? Minh Bạch, Minh Bạch. Hai người đồng loạt lớn tiếng trả lời. Tô Bạch lúc này mới gật đầu, mang theo Vương Tiểu Bảo hướng bên trong phủ thư phòng đi. Hai người tới rồi thư phòng sau đó, Tô Bạch mới hỏi, tin tức lúc nào truyền trở lại? Sáng sớm hôm nay, Tô Bạch nhíu mày một cái, sau đó hỏi, cái gì con đường? Bồ Câu đưa thư, lạnh như vậy thiên. Bồ Câu đưa thư tốc độ sợ là cũng chậm đi, ừ. Mùa đông Bồ Câu đưa thư bay muốn chậm rất nhiều, Tô Bạch cau mày. Phong thư này nguồn là Lương Châu. Trong thư này nội dung nói, Ngụy Vương người đang Lương Châu. Lương Châu khoảng cách Tây An không tính là quá xa, nhưng cũng cần 2 ngày khoảng cách. Ở loại khí trời này hả? Ít nhất cũng cần 3 ngày. Lấy thân phận của Ngụy Vương, cộng thêm bình thường nuông chiều từ bé, Ngụy Vương tại sao lại ở đây loại khí trời đi cái loại địa phương đó đây? Chuyện này mặc dù bị phát hiện, hay là bởi vì Tô Bạch duyên cớ, dựa theo bí trên thư nói, Ngụy Vương mua Lương Châu lớn nhất thiết khoáng, giá cả rất thấp, bây giờ quáng chủ ở biết Vô Song Hầu gia thu mua thiết khoáng sau đó, liền đổi ý, muốn đem thiết khoáng bán cho Vô Song sau khi, Ngụy Vương đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Chủ động đi theo quáng chủ giao thiệp, vừa vặn Bạch Ngọc lâu nhân cũng ở đó, lúc này mới phát hiện rồi Ngụy Vương. Tô Bạch chân mày thật chặt nhíu, thiết khoáng, Lương Châu, Ngụy Vương, 3 chuyện đồng thời phát sinh, rất khó không để cho Tô Bạch suy nghĩ nhiều a. Ngụy Vương muốn thiết khoáng làm gì? Muốn rèn sắt kiếm tiền. Lấy thân phận của Ngụy Vương địa vị cùng với học thức kiến thức, hắn có bó lớn kiếm tiền phương pháp, còn có thể để ý loại này vừa bẩn vừa mệt mỏi phương pháp. Như vậy hắn muốn thiết làm gì? Tô Bạch muốn có thể có chút thiên kích, thiết khoáng, luyện thiết, chế tạo binh khí, tạo phàn. Đây chính là Tô Bạch nhìn thấy mật thư sau này, trước tiên hiện lên trong đầu của chính mình ý tưởng. Lấy bây giờ Ngụy Vương tình trạng đến xem, không có gì ngoài ý muốn lời nói, tương lai hoàng vị nhất định là đại ca hắn vật trong túi. Như vậy, hắn muốn trở thành hoàng đế, có lẽ cũng chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN